Chương 32, thôn chính ủy thác. Cả dù hạ cùng mẹ tiếp tục hướng về hỉ hỏa đã chấn tiến lên, lúc này cả dù hạ cùng mẹ ấy lại tới một tòa sơn lâm. Cái này đã không biết là tới thành đô phía sau đệ mấy tòa núi rừng, mẹ hướng về phía cả dù hạ tả hoán nói, tại sao lại là rừng cây thực sự là chán ghét được rồi, mẹ cách hỉ hỏa đã chấn đã rất gần, đại khái lại vài ngày có thể đạt được hỉ hỏa đã chấn. Ngươi liền tại nhẫn mãi a cả dù hạ nghe được mẹ ấy đang oán trách cũng là chỉ có thể nói như vậy. Cả dù hạ cũng không có biện pháp, ai bảo mẹ ấy muốn chọn tới thành đô du lịch, thành đô rừng cây cao sơn nhưng là có không ít. Tin tưởng về sau nhưng là có không ít thời gian đi qua rừng cây, leo núi các loại. Cả dù hạ cùng mẹ ấy đi ở trong rừng cây, đột nhiên cả dù hạ dẫn sóng cảm giác được có cái gì nhanh chóng hướng về hai người tới gần. Mẹ ấy! Giảm tốc độ đi chậm cả dù hạ hướng về phía mẹ ấy ngăn lại nói. Sau đó cả dù hạ nhanh chóng rút ra trong đai lưng bộ kỳ bản, cả dù hạ nhẹ nhàng đem bộ kỳ bản bắn ra. Ra đi rồi quê ý. Mặc dù nói cả dù hạ dẫn sóng trong cảm giác, đối với đối phương không có nhận thấy được địch ý thế nhưng cả dù hạ hay là không dám phớt lờ. Dù sao nơi đây không chỉ có cùng với chính mình, còn có mẹ ấy. Nếu quả như thật xảy ra chuyện, đến lúc đó trở lại hối hận liền tới không kịp. Dô Quê Y, là cả rủ hạ ban đầu ở Quan Đông Thải Hồng thành phố từ xạ cả kỳ hỏa tiễn đội kinh doanh trong trò chơi hối đoái tới, trải qua lúc đó ở xạ gạ trong di tích nghìn năm cựu vĩ truyền thừa, có thể dùng Dô Quê Y thực lực đại tăng, cùng tiệp chủ cùng nhau trở thành cả rủ hạ trong tay ngoại trừ in thờ mạ bẹ, bệ ý còn có hỉ dày gần ở giữa mạnh nhất tồn tại, có thể tính là cả rủ hạ chủ lực một trong. Dô Quê Y, sử dụng thần thông lực cả dù hạ hướng về phía rổ quẻ ý hô. Ô giống 12 rổ quẻ ý sau lưng đuôi không ngừng trôi đong đưa đứng lên, hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh. Rổ quẻ ý đem thần thông lực đi qua thân thể kia đem niệm lực khuyết tán ra. Rổ quẻ ý rất nhanh đã đem vậy không đoa nở tới gần thân ảnh cho không chế được. Bắt được đem kéo qua. Cả dù hạ nhìn thoáng qua rổ quẻ ý, hướng về phía rổ quẻ ý lạnh nhạt nói. Rổ quẻ ý gật đầu. Thêm đại thần thông lực lượng đem con kia bộ kẻ mẩn cho không chế được lôi qua đây. Cái này không phải xỉ rổ sao cả rủ hạ ca ca mẹ chứng kiến bị rổ quẻ ý bắt được bộ kẻ mẩn cảm thấy tò mò hỏi. Không sai, đây đúng là xỉ rổ. Cả rủ hạ gật đầu nói. Nhưng nói là dã sinh bộ kẻ mẩn sao mẹ ấy đối với cái này con xỉ rổ rõ ràng rất muốn. Bởi vì mẹ cảm thấy con này xỉ rổ cực kỳ khốc, cho nên hai mắt đều phát sinh tia sáng. Cực kỳ đáng tiếc nha mẹ ấy. Con này xì rổ là có giáo huấn luyện ra. Hơn nữa còn là một con niên kỷ tương đối lớn xì rổ, thực lực đã bắt đầu lùi lại. Cả dù hạ hiện lên ánh sáng lạnh, hướng về phía mẹ ấy nói rằng, thế nhưng động tác trong tay nhưng không có dừng lại. Cả dù hạ nhanh chóng vươn tay trái, một viên sớm đã chuẩn bị hảo dẫn sóng đạn hướng về phía hướng 3 giờ một cây đại thụ ném một cái. Đừng á xin nhanh lên một chút dừng tay. Ta không có ác y đang ở nạ bạ đạn đạo đập chúng sau đại thụ, một cái đại thúc từ cây đại thụ kia trong phế tích chật vật chạy ra. Ngươi đến cùng có mục đích gì, dĩ nhiên để xì rổ chuẩn bị đánh lén chúng ta. Lẽ nào ngươi là phụ cận trộm thợ săn? Nói rằng phía sau, cả dù hạ giọng của tràn đầy sát khí. Dĩ nhiên cả dù hạ chỉ là hù dọa một cái vị đại thúc này mà thôi, ai bảo hắn trốn ở phía sau đại thụ để xì rổ tới đánh lén hai người bọn họ. Thật xin lỗi ta không phải cố ý ta chỉ là muốn chắc thí các ngươi một chút thực lực mà thôi. Cái kia đại thúc rất xin lỗi hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Chắc thí vì sao ngươi muốn chắc thí thực lực của chúng ta? Mẹ không hiểu nhìn vị đại thúc này hỏi. Đại thúc chứng kiến cả rủ hạ không có tiếp tục động thủ, mới có thở phào hướng về phía cả rủ hạ cùng mẹ tự giới thiệu mình. Ta go ý thôn chính, đây là ta hợp tác mạ xà mùn. Ta ở phụ cận thành lập một nhà bổ kẹ mần đạo quán. Nếu như có thể mà nói, hy vọng các ngươi có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Cả dù hạ cùng mẹ ấy nghe được thôn chính đại thúc thái độ vô cùng thành khẩn, cũng liền gật đầu đáp ứng. Dù quê ý đem con này mà xả mùn bông ra đi cả dù hạ hướng về phía còn khống chế được tránh tông dù quê ý hô, để dù quê ý đem thần thông lực rút lui hết, thả thôn chính đại thúc mà xả mùn. Mời các ngươi đi theo ta, ta có sự kiện cần các ngươi trợ giúp. Thôn chính đại thúc vẻ mặt khao khát hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, còn như mẹ thôn chính sẽ không có suy tính. Cái này chúng ta đang ở chạy đi. Ngươi chính là mời Cao Minh khác đi cả rủ hạ làm sao có thể giống như à cái kia nhiệt huyết tiểu tử giống nhau, đầu não một phát nhiệt, liền chính mình chủ động nhảy ra phải giúp nhân gia. Nhờ các ngươi, ta thật là có trọng yếu sự tình cần các ngươi hỗ trợ. Thôn chính lúc này còn kém cho cả rủ hạ quỳ xuống, bất quá cả rủ hạ vẫn là không có nhẹ dạ. Liền muốn lôi kéo mẹ ấy ly khai. Ngược lại là mẹ có điểm không đành lòng, muốn mở miệng để cả rủ hạ giúp một tay thôn chính. Bất quá ở cả rủ hạ trợn mắt dưới, mẹ ấy liền đàng hoàng. Không phải cả rủ hạ lanh huyết, không muốn giúp, mà là có chút sự tình có thể không phải nói ngươi muốn bang, là có thể giúp. Nhìn một cái thôn chính cái dạng này cũng biết sự tình không phải cực kỳ phiền phức, chính là cùng con gái của hắn hoặc nặng muốn đệ tử có quan hệ, loại này sự tình căn bản không phải một ngoại nhân có thể tùy tiện nhúng tay. Nếu như giải quyết rồi, hết thảy đều không có vấn đề, thế nhưng nếu như một phần vạn cả rủ hạ cũng không thể đủ lý giải quyết đâu vậy làm phiền sẽ theo nhau mà đến. Một ngày ngươi theo thôn chính đi sau đó, như vậy khi đó cả rủ hạ cùng mẹ ấy muốn cự tuyệt liền không phải tốt như vậy cự tuyệt. Cho nên cả rủ hạ liền dứt khoát không đáp ứng. Ta chỉ là muốn ngươi đánh bại ta cái kia lầm vào lạc lối nhi tử mà thôi, cũng không phải có ý đồ gì. Xin ngươi yên tâm thôn chính biết nếu như chính mình lại không mở miệng, cả rủ hạ đoàn người khẳng định sẽ trực tiếp rời đi, cho nên thôn chính còn là nói đi ra. Lúc này cả rủ hạ cũng đã nhớ lại cái này sự kiện. Đây là hẳn là từ As giải quyết sự tình, chỉ là hiện tại As còn chưa tới tới. Thật ra khiến cả rủ hạ trước gặp. Thôn chính chứng kiến cả rủ hạ còn không vì sở động, biết cả rủ hạ không phải cái loại này có thể tùy tiện lừa dối giáo huấn luyện ra, cuối cùng cũng chỉ đành cắn răng nói ra, nếu như ngươi giúp ta đánh bại ta lời của con, ta đã đem chúng ta đàn tràng trấn quán chi bảo khí hơi thở khăn đội đầu tiễn ngươi. Khí tức khăn đội đầu. Mang theo nên đạo cụ bổ kẻ mẩn có 10% tỷ lệ tại sắp tiến nhập gần chết cha NG tha y lúc bảo lưu một điểm HP tuy là cả rủ hạ có thể trực tiếp từ trong hệ thống hối đoái đi ra, thế nhưng vậy chỉ có thể dùng đến chính mình bổ kẻ mẩn trên người, những người khác là không sử dụng được, điểm này cả rủ hạ đã sớm thí nghiệm qua. Thế nhưng ở bổ kẻ mẩn thế giới bên trong, đại bộ phận đạo cụ là vô cùng khó được, giống như là điều này có thể bảo trụ một mạng khí tức khăn đội đầu. Nhưng là vô cùng chân quý đạo cụ. Cái này thôn chính đại thúc đúng là hạ trọng bản. Được rồi ta đã giúp ngươi một lần. Bất quá con trai của ngươi rất lợi hại phải không thực lực của ngươi cũng không kém á cả rủ hạ cũng thật tò mò. Cái này thôn chính cùng tránh tông thực lực đều là tốt, ít nhất cũng là tinh anh cấp bậc. Thế nhưng bây giờ lại đánh không thắng chính mình nhi tử. Cả rủ hạ cũng là có chút điểm chờ mong thực lực của đối phương. Hy vọng không muốn giống như trước đây cùng As đối chiến thời điểm như vậy cặn bã là được. Lão sư được thôn chính mang theo cả rủ hạ cùng mẹ ấy đi tới hắn thiết lập tổ kẹ mẩn đàn tràng, học viên bốn phía đều hướng về thôn chính Vân An. Không có nghĩ tới là, lại vẫn thật là có không ít người tới nơi này học tập. Bất quá xem ra trình độ đều rất. Thôn chính ngăn lại một người học viên, hướng về phía hắn nói ra, mới ta đâu để hắn tới gặp ta đi đúng, lão sư. Cái kia học viên cũng thành thật liền xuống, xem ra phải là đi tìm cái kia là mới ta người. Mới ta chính là ta vậy không tranh khí nhi tử, hiện tại hắn cả ngày liền là ôm cỏm vụ tờ, dùng cỏm vụ tờ thu thập tư liệu tới cùng người đối chiến. Ta chính là hy vọng có người có thể thức tỉnh hắn. Thôn chính hướng về phía cả dù hạ mấy người giải thích. Thuộc loại số liệu giáo huấn luyện ra sao nói thật ta còn thực sự chính là rất ít gặp được loại điều này. Cả dù hạ vẫn là một bộ bình chân như vại bộ dạng, hiển nhiên là không lo lắng sẽ thua bởi cái này hay là mới ta. Mẹ ấy lúc này hỏi cái kia thôn chính đại thúc ngươi chính là vì tìm kiếm đánh bại ngươi con trai giáo huấn luyện ra mực có thăm dò thực lực của chúng ta một cái ôm laptop thiếu niên từ trên lầu đi xuống lạnh giọng nói ra, ba ba, lẽ nào ngươi còn không có buông tha sao ta đã nói, không có người có thể chiến thắng tư liệu thiếu niên tiếp tục nói ra, vô luận là cái gì giáo huấn luyện ra. Vô luận hắn sử dụng dạng gì chiến thuật cùng dạng gì tinh linh đều có thể lợi dụng cỏm phủ tờ tư liệu tra. Ra được. Cứ như vậy khai chiến thời điểm sẽ tiên tri tiên giác, do đó có thể đứng ở thế bất bại. Thôn chính nghe được nhi tử mới ta không lễ phép như thế nhất thời tức giận nói ra, vô liêm sỉ, ngươi đây là thái độ gì, còn không giống người ta xin lỗi. Hứ bất đi, ngược lại bọn họ là đánh không thắng tư liệu. Ngươi 267 không nên uổng phí khí lực. Ba ba. Nói xong cũng muốn trực tiếp ly khai. Thôn chính xin lỗi nói với lộ eo ấy, thật xin lỗi, mới ta là ta nhi tử, hắn thật sự là quá vô lễ. Hắn từ một năm trước cũng đã hoang phế huấn luyện, tác phẩm chuyên ngành nghiên cứu còm thủ tờ tư liệu. Thế nhưng đối với bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra mà nói, loại này không phải chuyên chú vào tranh tài hành vi thật sự là quá thất lễ, ta vẫn muốn uốn nắn hắn tư tưởng. Đáng tiếc là ta đạo quán bên trong giáo huấn luyện ra toàn bộ bị hắn đánh bại, hắn trở nên càng phát ra không ai bị nổi. Cho nên ta muốn tìm một thực lực cường đại giáo huấn luyện ra có thể đánh bại hắn, cho hắn biết cái gì mới thật sự là đối chiến. Long thoáng chút đăm chiêu gật đầu, thì ra là thế này phải không? Vậy tại sao thôn chính tiên sinh ngươi không chính mình ra ngựa đâu, bằng thực lực của ngươi chẳng lẽ còn không thể được sao? Hừ, mới ta lạnh rên một tiếng, ba mạ xạ mùn đã không phải năm đó hồng sắc thiểm quang. Ta bố lôi đang ở nằm ở tăng lên kỳ, mỗi bên phương diện số liệu đều đã vượt lên trước nó. Tuyệt đối là mạnh nhất xỉ rồ, thật là lớn nói bất tàm, người cho rằng bộ kẻ mẩn chiến đấu chính là chỗ này sao? Đơn giản sự tình sao? Cả rủ hạ rất là tức giận nói, hiển nhiên cả rủ hạ cũng là không phải hy vọng cái này mới ta cứ như vậy phế bỏ. Chỉ cần có tư liệu, coi như là tứ thiên vương, miễn là ta có xê xích không nhiều bộ kẻ mẩn, liền tuyệt đối có thể đánh bại bọn họ. Đánh bại ngươi càng là hoàn toàn không có vấn đề. Mới ta rất là kiêu ngạo vừa nói, hoàn toàn không có đem cả rủ hạ để vào mắt. Phải không, như vậy chúng ta liền tới đánh một trận đi. Cả rủ hạ trực tiếp xuất ra chính mình bổ kỳ bản. Vậy hãy để cho ta tới chứng minh cho ngươi xem đi. Mới ta mở ra cỏm bụ tờ, hướng về phía cả rủ hạ vô xuống chiếu, nhất thời trong máy vi tính liền hiện ra cả rủ hạ tư liệu. Âu, ngươi là lần trước Thạch Anh quán quân, vẫn là quả quyết liên minh danh dự giáo huấn luyện ra. Bất quá đáng tiếc cũng không có cái gì giỏi lắm. Ta hôm nay liền tới đánh bại ngươi, làm cho tất cả mọi người đều biết, đại hội quán quân cũng không có cái gì giỏi lắm. Mới ta người này nói tới nói lui thật sự chính là rất tức người. Mới ta kính mắt một hồi phản quang, lòng tin tràn đầy nói ra, không có người có thể chiến thắng tư liệu đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùm vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.